Long Phù, chương 1069, Phong Vân Khuấy Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lão tứ cổ hoa sa toàn thân đều vờn quanh ở sán lạn người người ánh sao bên trong. Từ ở ngoài nhìn trên mặt, hắn chính là một cái quang nhân. Căn bản không nhìn thấy mặt mũi hắn. Bất quá hắn trên người khí tức so với trước kia cường đại rồi vô số lần. Tựa như lúc nào cũng muốn tiến hành đột phá, bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Đó chính là vô bất hủ cảnh giới. Bất quá, đến hiện tại thì ngưng, lão tứ cổ hoa sa vẫn là thiên đạo cảnh giới. Đương nhiên, tương tự là thiên đạo cảnh giới, cũng chia làm tam lục cửu chờ. So với như bây giờ nhân gian giới, đa nguyên trong vũ trụ càng lớn. Trong đó đản sinh ra thiên đạo cao thủ lại càng mạnh. Vũ trụ càng nhỏ, đản sinh ra thiên đạo cao thủ lại càng yếu. So với như bây giờ, cái này bởi vì pháp vô tiên vụ nổ lớn sinh ra to lớn vũ trụ. Đã sắp cũng bị ảo thuật đế quốc thống nhất. Đế quốc này bên trong đản sinh ra thiên đạo cấp bậc cao thủ. Vậy thì sẽ cường, đương nhiên. Mạnh nhất vẫn là mới bên trong thế giới đản sinh ra thiên đạo cường giả. Này chút thiên đạo cường giả mỗi người đều không ai địch nổi. Cơ hồ là không thể tan tác. Căn bản cùng những thứ khác thiên đạo cường giả không phải cùng một đẳng cấp. Nhưng là bây giờ lão tứ cổ hoa sa giống như có lẽ đã có thể cùng tân thế giới đản sinh thiên đạo cao thủ đứng ngang hàng. Hơn nữa càng phải vượt qua. Cũng không biết hắn là thế nào tu hành. Nói chung, hiện tại hắn có lên cấp vô bất hủ tiềm năng. Cho dù là vô vô tiên sinh, đến hiện tại, cũng không có thể coi thường trước mắt lão tứ cổ hoa sa. Kỳ quái, hắn cố nhiên là cắn nuốt thiên đế biến hóa viên thuốc đó. Sẽ thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới. Có thể cũng sẽ không hung mãnh đến trình độ như thế. Rốt cuộc tại sao? Vô vô tiên sinh cũng không để ý giải. Ở hắn tính toán bên trong, lão tứ cổ hoa sa không thể có hiện tại chi thành tựu. Ta cảm thấy chúng ta cơ hội đã tới. Cái này to lớn vũ trụ, ảo thuật đế quốc, có thập phần to lớn tiềm lực. Hơn nữa còn là nằm ở khi còn bé. Ảo thuật đế quốc bắt đầu bành trướng phía sau. Thậm chí không cần pháp vô tiên hồ lô. Cũng có cơ hội thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Ta có thể nói khẳng định, nếu như tiếp đó, người nào muốn thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới, cũng chỉ có ở ảo thuật đế quốc bên trong tìm cơ hội. Lão tứ cổ hoa sa nói, bất quá, ta còn là hy vọng vô vô tiên sinh các ngươi cho ta cơ hội lần này. Đó là đương nhiên, ngươi cùng ngươi vậy huynh đệ cổ trần xa như nước với lửa. Hơn nữa chúng ta cũng có ngọn nguồn. Trên thực tế của chúng ta sinh ra là cổ đạp tiên cùng cũ thế giới thiên đạo liên hiệp sinh ra. Vô vô tiên sinh nói. Vì lẽ đó ngươi toán là người của chúng ta cũng không quá đáng. Ngươi bây giờ liền tiến vào ảo thuật thế giới. Làm được các loại bố cục làm sao? Việc này ta biết. Bất quá, ta hôm nay đi tới nơi này. Chính là nghĩ nói với chư vị. Hy vọng chư vị đưa cái này lên cấp vô bất hủ cơ hội cho ta. Còn có, cái kia pháp vô tiên biến hóa hồ lô. Ta có thể không muốn. Lão tứ cổ hoa sa nói. Hiện tại mọi người lên cấp vô bất hủ cơ hội đều cho rằng chỉ có thu được cái kia pháp vô tiên hồ lô mới có thể. Nhưng ta cảm thấy được còn có một cơ hội. Vậy thì ảo thuật đế quốc bản nguyên. Ai nắm giữ này bản nguyên, từ trong đó thu được cái kia một tia mạnh nhất căn cơ. Người đó liền có thể thu được vô bất hủ cảnh giới. Ta tin tưởng chư vị cũng biết điểm ấy. Ta có thể cùng chư vị ước định, ta thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Nhất định giúp trợ chư vị chém giết cổ trần xa. Làm sao? Chuyện này chúng ta cho phép. Vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh. Vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh liếc mắt nhìn nhau một chút. Cứ như vậy ước định. Không có đồng ý của các ngươi. Ta là không lấy được cơ hội này. Nếu như bây giờ ước định, Cơ hội đó chính là ta. Lão Tư Cổ Hoa Sa gật gật đầu. Thân thể hơi động đậy. Liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này người thay đổi. Tựa hồ không nằm trong sự khống chế của chúng ta. Vô tiên sinh nhìn thấy lão Tư Cổ Hoa Sa rời đi bóng lưng. Từ khi hắn nuốt cái kia thiên đế biến hóa đan dược phía sau. Tựa hồ tất cả mọi chuyện đều ngoài dự liệu của chúng ta. Đây là vì cái gì? Hiện tại thiên đạo biến hóa. Ai cũng nói không rõ ràng. Vô tâm tiên sinh nói. Bất quá, cơ hội đó cho hắn vẫn không cho hắn. Cho hắn, ta xem ra đến, sâu trong nội tâm của hắn. Đã đoạn tuyệt với cổ trần sa. Hơn nữa, chỉ có hắn có thể đủ đối với cổ trần sa tạo thành thương tổn. Bất quá, hắn coi như là tấn thăng làm vô bất hủ. E sợ cũng không phải không chết bất diệt. Lần này nếu như hắn hy sinh, có thể đối với cổ trần sa tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chỉ sợ cũng là một cái cực tốt sự tình. Vô tiên sinh nhằm vào lão Tư Cổ Hoa Sa trạng thái bây giờ. Tiến hành rồi đại quy mô tính toán. Xác thực, nếu như này cổ hoa sa có thể thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Lại có thể cùng cổ trần sa đồng quy vu tận. Bỏ qua chính mình, nhất định có thể cho cổ trần sa tạo thành trọng thương. Bất quá e sợ cũng không có như vậy bé ngoan nghe lời. Vô tưởng tiên sinh nói. Hắn có nghe lời hay không không đến lượt hắn. Chúng ta nhưng là đáp ứng rồi hắn. Cho hắn cái kia vô bất hủ tiêu chuẩn. Có thể danh ngạch này cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được. Vô tiên sinh nói. Hắn chính là chính mình cũng đáp ứng rồi. Muốn cùng cổ trần sa chém giết được cái một mất một còn. Đạt tới chúng ta loại cảnh giới này. Bất kỳ lời đã nói ra. Chính là định số. Nếu như không thực hành. Cái kia cũng sẽ bị người bắt được cái chuôi. Đã như vậy. Chúng ta liền để cổ hoa sa biết. Nói là làm đạo lý. Vô tâm tiên sinh cười nói. Ảo thuật đế quốc. Lại một nơi nông thôn bên trong. Cổ trần sa đang khắp nơi cất bước. Quan sát, nhìn toàn bộ ảo thuật đế quốc tầng thấp nhất xã hội diện mạo. Im, trong chớp mắt, hắn tựa hồ có cảm giác. Nhìn sâu trong hư không? Hắn gật gật đầu. Lão tứ a lão tứ. Người đi vào con đường sai lầm. Bất quá ta cũng tại ngươi. Còn đang không ngừng trợ giúp ngươi. Ngươi dùng cái kia thiên đế đan dược là ta chế tạo ra. Cũng không phải thật sự là thiên đế đan dược, mà là tân thế giới sức mạnh. Vì lẽ đó ngươi cảnh giới bây giờ sẽ tới đạt đến trình độ như thế này. Bất quá ngươi tạm thời còn chưa thể giải tất cả những thứ này. Chờ ngươi hiểu rõ thời điểm, ngươi liền sẽ thật sự hiểu. Trong khi nói chuyện, hắn thu hồi ánh mắt. Ở phía xa, là mấy cái ảo thuật sư đang chiến đấu. Thôn trang này xa xa là một vùng núi. Sơn mạch nơi sâu xa. Có thật nhiều to lớn đường hầm không thời gian. Đường hầm không thời gian nơi sâu xa. Sẽ thường thường trào ra một ít dị thứ nguyên. Dị vũ trụ quái vật. Những thứ đồ này sẽ đối với thôn trang. Thậm chí còn phụ cận thôn trấn. Thành thị tạo thành uy hiếp rất lớn. Liền cố định đóng quân có ảo thuật sư ở đây phòng thủ. Vù, ở sơn mạch nơi sâu xa. To lớn kia đường hầm không thời gian lần thứ hai nhuyễn động. Khí sát phạt cuồn cuộn ra. Đầu tiên xuất hiện là một mảnh mây đen. Mây đen bên trong, lại có rất nhiều một người tới dáng dấp phi trùng. Này chút phi trùng có 6 mảnh cánh vai. 8 cái móng vuốt. Còn có trên đuôi móc, cũng có thể phun ra nọc độc, là chủng tộc, cổ trần sa vừa nhìn cũng biết là cái gì trong vũ trụ chủng loại. Chính mình sáng lập nhân gian giới, lại sáng lập đa nguyên vũ trụ, cái kia chút trong vũ trụ, vô số chủng tộc ra đời đi ra. Cái gì thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp, càng có rất nhiều cổ quái kỳ lạ văn minh ấp ủ. Này chút cổ trần sa đều mặc cho tự nhiên. Cũng không có hết sức đi thay đổi cái gì. Chủng tộc là đa nguyên trong vũ trụ. Cực kỳ khủng bố tộc quần. Chúng nó sinh ra ở một cái cực kỳ thần bí trong vũ trụ. Cái vũ trụ kia gọi là ong chúa vũ trụ. Ở này ong chúa vũ trụ nơi sâu xa, dựng dụng ra tới chủng tộc. Trời sinh thì có chế tạo to lớn chiến hạm, có thể tiến hành nhiều thứ nguyên qua lại. Bọn họ chiến hạm đều là máu thịt, là thuộc về một loại gen văn minh, cũng là khoa học kỹ thuật văn minh một loại biến loại. Đương nhiên lại có chút tương tự với tiên đạo, võ đạo văn minh, khoa học kỹ thuật văn minh là chế tạo rất nhiều máy móc. Cuối cùng có thể nghịch thiên, mà tiên đạo, võ đạo văn minh nhưng là tu luyện tự thân, đến nghịch thiên trường sinh bất tử, muốn làm gì thì làm trình độ. Bất quá chủng tộc chính là khoa học kỹ thuật văn minh bên trong gen kỹ thuật. Lại tăng thêm tiên đạo, võ đạo văn minh các loại thân thể sáng lập kỹ thuật. Hai cái lẫn nhau kết hợp với nhau, liền tạo thành chủng tộc mạnh nhất gen. Tất cả chủng tộc, thân thể đều phi thường mạnh Fiax FMC mẽ. Hơn nữa có một ít chủng tộc, bản thân so với khoa học kỹ thuật văn minh chiến hạm còn lợi hại hơn. Có vô số năng lực, tỷ như, hiện tại vượt qua hư không? Rất nhiều vũ trụ mà đến chủng tộc, kỳ thực sau lưng liền có một to lớn chiến hạm, cái kia chiến hạm bản thể, cũng là một đầu cự trùng. Này cự trùng gọi là nhiệt hạch trùng, này, nhiệt hạch trùng, sức mạnh có thể xé rách hư không? Gánh chịu vô số chủng tộc đi xâm lấn một cái lại một cái vị diện. Chủng tộc từ lúc sinh ra đã mang theo gen nơi sâu xa, liền ẩn chứa xâm lược ước số. Chúng nó đản sinh mục đích chính là vì cướp đoạt. Chúng nó sẽ xâm lấn một cái lại một cái vũ trụ, đem tất cả mọi thứ đều cướp đoạt đến bọn họ nguyên thủy vũ trụ, ong chúa vũ trụ bên trong. Hiện tại ảo thuật đế quốc đã chiếm cứ cái này to lớn vũ trụ rất nhiều nơi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ở rất nhiều năm phía sau, vài chục năm, có lẽ là trăm năm thời gian, liền có thể lấy đưa cái này to lớn vũ trụ triệt để chiếm đầy. Khí tức như vậy, liền đưa tới chủng tộc xâm lấn, giống như là mùi máu tươi đưa tới chủng tộc, giống như năm đó, mà tộc xâm lấn trung thổ thần châu như thế. Cổ Trần Sa cũng không có để ý những chuyện này. Bởi vì hắn biết, này chút chủng tộc xâm lấn trái lại càng thêm rèn luyện ảo thuật đế quốc hết thảy ảo thuật sư năng lực. Chủng tộc giống như năm đó ma tộc, làm cho ảo thuật đế quốc người có luyện tay khả năng. Lôi đình trường mâu, đối mặt rất nhiều chủng tộc xâm lấn, nơi này ảo thuật sư tựa hồ cũng không có hoang mang. Từng cái ảo thuật sư hợp thành quân đội, đột nhiên bộc phát ra quân sự thức tiến công. Đầu tiên là đầy đủ hơn vạn ảo thuật sư, đồng thời phát ra ngoài ảo thuật, lôi đình trường mâu, ở trong tay bọn họ, xuất hiện một căn lôi đình thiểm điện tạo thành trường mâu. Sau đó mãnh liệt ném ra ngoài, thêm có hơn vạn ảo thuật sư, đồng thời thúc giục mặt khác một loại ảo thuật, gia tốc thuật, này gia tốc thuật gia trì ở lôi đình trường mâu bên trên, làm cho trường mâu tốc độ càng nhanh hơn. Liên hợp thuật, vào lúc này, càng có hơn vạn ảo thuật sư lại thúc giục mặt khác một môn ảo thuật. Liên hợp thuật, đem tất cả lôi đình trường mâu liên hợp lại cùng nhau. Tia chớp thuật, lại có 10.000 tên ảo thuật sư hợp thành khác trận doanh. Đồng thời phát động cái này ảo thuật cũng gia trì ở lôi đình trường mâu trên. Tăng cường thuật, dùng động thuật, phá thuật, thuật trói buộc, linh hồn rút lấy. Vô số ảo thuật sư hợp thành quân sự, dựa theo tác chiến tinh diệu nhất quy tắc, đem ảo thuật từng tổ gia trì ở lôi đình trường mâu trên. Cái kia lôi đình trường mâu ở trong nháy mắt, uy lực đạt tới to lớn nhất. Ầm ầm, lôi đình trường mâu sát nhập vào cái kia đường hầm không thời gian bên trong. Tảng lớn chủng tộc liền hủy diệt. Cách chương.